Chương 3241, tại gặp Lục Tinh Không. Lục Tinh Không thích rượu như mạng, bây giờ bày ở trước mắt hắn chính là thượng cổ tiểu thần truyền thừa. So với thượng cổ tiểu thần, hắn cái này tiểu thần, đơn giản liền là đồ có hư danh nhi dĩ. Giờ phút này, đôi mắt của hắn xích hồng, hận không thể vọt thẳng nhập suối nước bên trong, tìm kiếm tiểu thần chi tâm. Bất quá, lý trí nói cho hắn biết, suối nước bên trong có nguy hiểm không biết, không thể xúc động. Hô cố nén kích động trong lòng, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu suy tư ứng đối chi pháp. Hắn giờ phút này, hồn nhiên không biết, có hai vị thi ma tộc cường giả, ngay tại nhanh chóng hướng phía hắn tới gần. Âm diễm bình nguyên bên trên, cự thạch lâm lập, trận pháp bên trong, hai đạo bóng đen, ngay tại cấp tốc tiến lên. Hô hô hô, trong lúc bất chi bất giác, hai đạo bóng đen đi tới trận pháp chỗ cốt lõi, ở chỗ này ngừng chân, nhìn quanh hai bên. Hẳn là trốn ở chỗ này, a một người trong đó trầm ngâm nói. Nơi này là trận pháp đầu mối, đem đánh nát, tự nhiên có thể bức bách hắn hiện thân. Đang khi nói chuyện, hai cái thi ma tộc liền chuẩn bị xuất thủ, đánh nát trận pháp đầu mối, bức bách Lục Tinh Không hiện thân. Phương Thần biết rõ, lúc này, hắn không thể tại tiếp tục gần giấu đi, nên xuất thủ. Hưu một đạo rực rỡ quyền mang, đông dưng mà ra, đem hai cái thi ma tộc, bao phu ở bên trong. Hạo đãng lực lượng, quét sạch cả mảnh trời uổng phí. Muốn chết. Hai cái thi ma tộc thấy thế, cười lạnh liên tục, bọn hắn công kích, toàn bộ đánh vào đạo này quyền mang phía trên. Oanh thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Bất quá, một giây sau, hai cái thi ma tộc nụ cười trên mặt, im bặt mà dừng. Bọn hắn kinh hãi phát hiện, cái kia đạo quyền mang bên trong ẩn chứa lực lượng, thế mà để bọn hắn cảm thấy một tia sợ hãi. Không tốt. Hai người ý thức được điểm này thời điểm, phẫn nộ đại hống, cùng nhau lui lại. Nhưng mà, thì đã trễ. Phương Thần một quyền này, ẩn chứa hắn toàn thân lực lượng mạnh nhất, liền xem như đỉnh tiêm giới vương cảnh cường giả, QNZ không có khả năng ngăn cản. Giang giác quyền mang lao nhanh, đánh nát hai người công kích về sau, tiếp tục đuổi trục, tại phía trước hai người, nổ tung lên. Đông đông đông, hai người bị quyền mang sức nổ đánh bay, quần áo rách rửa y, chật vật không chịu nổi. Khu khu khu sóng lực lượng chấn động ma nhờ me bên trong, hai người ổn định thân hình, con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú phía trước. Trong hư không, Phương Thần dạo bước mà ra. Ngươi là ai trong đó một cái thi ma tộc, trầm giọng hỏi. Một người khác, trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần, dám phá hỏng ta thi ma tộc chuyện tốt, ngươi đây là tại muốn chết. Hưu rực rỡ kiếm quang, gào thét mà ra, xuyên qua hư không, trong chốc lát liền ra cái này thi ma tộc trước người. Cái sau gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, tự bị kiếm quang xuyên thủng. Không hắn cuồng loạn đại hống, nhưng mà không làm nên chuyện gì, vô địch kiếm thuật chiêu thứ 9 bất hủ chi kiếm uy lực, quá mức cường đại, Phương Thần toàn lực xuất thủ, há lại hắn có thể ngăn cản răng rắc bị kiếm quang xuyên thủng về sau, cái này thi ma tộc thân thể, ẩm vang bạo tạc, hình thần câu diện. Đột nhiên xuất hiện một màn, để một cái khác thi ma tộc, triệt để sửng sốt. Nội tâm của hắn bên trong, nhấc lên kinh đảo hải lãng, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Làm sao có thể hắn dùng sức lắc lắc đầu, không thể tin được trước mắt nhìn thấy đây hết thảy. Một kiếm miểu sát giới vương cảnh cường giả, cái này sao có thể, vì sao muốn đối phó Lục Tinh Không? Phương Thần từng bước một tới gần thi ma tộc, lạnh giọng hỏi. Ta thi ma tộc lắp bắp, không ngừng lùi lại, rất sợ hãi Phương Thần. Phương Thần giơ lên trong tay tinh nhận kiếm, mũi kiếm chống đỡ tại thi ma tộc yết hầu chỗ. Ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Thi ma tộc rẽ rùa liên tục, cuối cùng khuất phục tại Phương Thần uy áp phía dưới. Hắn run rẩy nói ra, ta thi ma tộc cao tầng, muốn để Lục Tinh Không là ta thi ma tộc luyện chế rượu ngon, hắn đem sự tình chân tướng, một năm một mười nói ra, thậm chí liền như thế nào đạt được Lục Tinh Không động tĩnh, đều cáo chi Phương Thần. Tinh Không Sơn Trang có nội gian, Phương Thần nhíu mày. Thi ma tộc nhanh chóng gật đầu, không tệ. Tinh Không trong Sơn Trang có ta thi ma tộc nội gian, bằng không mà nói, QNZ không có khả năng đạt được hắn động tĩnh. Nên nói cho ngươi biết, phải chăng có thể buông tha ta? Ha ha, buông tha ngươi, ai buông tha Tinh Không Sơn Trang? A, Phương Thần trên mặt lộ ra một vòng âm trầm nụ cười, toàn tức trong tay tinh nhận kiếm huy động, thi ma tộc thân thể nhuyễn nhuyễn ngã trên mặt đất. Nhìn lướt qua trận pháp đầu mối, Phương Thần trầm ngâm nói, Lục đại ca hẳn là ngay tại trận pháp này trung tâm bên trong. Ta đi vào tìm hắn. Dùng Phương Thần tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ, rất nhanh liền tìm được trận pháp đầu mối một kia thiếu hụt, lập tức hắn vừa xài bước ra, bước vào trong đó. Trận pháp đầu mối bên trong là một mảnh khu rừng rậm rạp. Phương Thần có thể nghe được, cách đó không xa có lưu thủy thanh âm. Lục đại ca. Phương Thần đế cảnh thần thức, đã phát hiện Lục Tinh Không, hắn thả người nhảy lên, đi tới khe núi trước. Lúc này Lục Tinh Không, đang trầm tư bên trong. Đột nhiên nghe được Phương Thần thanh âm, Lục Tinh Không sững sờ, toàn thức quay đầu nhìn lại. Phương lão đệ nhìn thấy Phương Thần về sau, Lục Tinh Không có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắn dùng sức rủi rủi con mắt, trên mặt hiện đầy kích động nụ cười. Lục đại ca. Phương Thần đi tới, cùng Lục Tinh Không ôm. Hai người từng tại Bất Lao Thần Sơn bên trong, trò chuyện vui vẻ, Lục Tinh Không càng đem Phương Thần coi là hảo huynh đệ đồng dạng, vì đó luyện chế thối thần ỉu. Thậm chí, còn đáp ứng giúp hắn luyện chế luyện thần rượu. Bây giờ, hai người ở đây trùng phùng, nội tâm có nói không ra vui sướng. Một lúc lâu sau, hai người nội tâm, từ từ bình tĩnh trở lại. Lục Tinh Không hỏi, Phương lão đệ, năm đó từ biệt, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mặt. Đúng vậy a, năm đó Bất Lao Thần Sơn bên trong, may mắn mà có Lục đại ca hỗ trợ. Phương Thần cười nói, đúng rồi, ngươi là thế nào tìm tới nơi này tới? Lục Tinh Không tò mò hỏi. Phương Thần đem chính mình tại khu vực Đông Bộ, cùng Bắc Bộ khu vực một chút kinh nghiệm, nói cho Lục Tinh Không. Cái sau biết được về sau, cũng là thổn thức không thôi. Lợi hại. Lục Tinh Không đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên. Ban đầu ở Bất Lao Thần Sơn bên trong, ta liền nhìn ra tiềm lực của ngươi. Về sau lại tiến vào Bất Hủ Tạo Hóa Viện bên trong ma luyện, bây giờ rốt cục triệt để hậu tích bạc phát, đạt đến thành tựu như thế. Làm Lục Tinh Không biết được, Phương Thần vừa bước vào siêu phàm, càng là dùng siêu phàm giới chủ chi cảnh, lực chạm giới vương cảnh cường giả thời điểm, trên mặt tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Hắn Lục Tinh Không, khi tiến vào Bất Lao Thần Sơn trước, đã từng cũng là một vị giới chủ. Chỉ bất quá, bởi vì một ít nguyên nhân, hắn cảnh giới rơi xuống. Về sau, hắn tại Bất Hủ Tạo Hóa Viện bên trong, quay về giới chủ cảnh. Trở lại Tinh Không Sơn Trang về sau, ngày đêm nghiên cứu luyện rượu, trong lúc bất chi bất giác, bước vào giới vương cảnh. Vốn cho là, chính mình tăng lên, đã tính toán nhanh, nhưng nhìn đến Phương Thần về sau, Lục Tinh Không trong nháy mắt cảm giác chính mình già rồi. Nội tâm của hắn, tràn đầy kinh đảo hải lãng. Người trước mắt, tiềm lực so với Lâm Khiêm cùng Cổ Thiên Hoa đều mạnh hơn. Lục đại ca, ta tại lúc tiến vào, đụng phải hai cái thi ma tộc, bọn hắn tựa hồ muốn đối phó ngươi, bất quá bị ta thuận tay giải quyết. Nghe được thi ma tộc ba chữ, Lục Tinh Không sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Thi ma tộc, thật sự là âm hồn bất tán. Lục Tinh Không cắn răng nghiến lợi nói. Cùng Lục Tinh Không hàn huyên sau khi, Phương Thần cũng hiểu biết chỗ này bí tàng bên trong. Trọng yếu nhất đồ vật, chính là trong khe núi suối nước, cùng suối nước phía dưới tiểu thần chi tâm. Không nghĩ tới chỗ này bí tàng, lại là thượng cổ tiểu thần lưu lại. Phương Thần no ý Lục Tinh Không cũng là gật đầu, đợi ta đem suối nước cùng tiểu thần chi tâm đắc đến về sau, liền lập tức trở về Tinh Không Sơn Trang. Chỉ cần có ta ở đây, thì ma tộc tiểu không được tại Tinh Không trong Sơn Trang dương ai. Lục đại ca, cần ta trợ giúp sao? Phương Thần hỏi. Lục Tinh Không trầm ngâm một lát, sau đó nói, Phương huynh đệ, bây giờ thực lực của ngươi, vượt xa ta. Lao ca ta cu nở dê không khách khí, cái này suối nước tính ăn mòn rất mạnh, muốn đem thu lấy, nhất định phải xâm nhập trong đó, tìm kiếm được hắn đầu nguồn, sau đó mới có thể thu lấy. Thế nhưng là, ngươi cũng biết, ta không am hiểu luyện thể một đạo, nhục thân căn bản là không có cách ngăn cản Phương Thần phất tay, chuyện này, bao tại trên người của ta. Lục Tinh không biết được Phương Thần có được đế cảnh nhục thân. Không bằng hắn vẫn còn có chút lo lắng. Ngươi đế cảnh nhục thân tuy mạnh, nhưng suối nước tính ăn mòn, có thể thẩm thấu đến trong đầu. Ăn mòn nguyên thần ông Phương Thần tâm ý khẽ động, phóng xuất ra đế cảnh nguyên thần. Kinh khủng hồn đạo lực lượng, trong nháy mắt tràn ngập ra. Chỉ thấy, Lục Tinh không thân thể rung động, trợn mắt líu lưới. Một lúc lâu sau, Lục Tinh không mới tỉnh hồn lại. Tốt, quá tốt rồi, không hổ là ta Lục Tinh không huynh đệ, đế cảnh nguyên thần. Đế cảnh nhục thân tập một thân, tuyệt đối thiên tuyển người. Lục Tinh không rất kích động, đồng thời cu nở dê thật cao hứng.